Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Bảo Linh. Hôm nay mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện Càng yêu lại càng đau của tác giả La Lan. Bộ truyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Lệ Ý phút hết đồ chiếc bản sắc điểm của mình xuống, căn phòng biến thành một mớ bừa bộn. Chiếc điện thoại trên sàn nhà vẫn còn sáng. Trên màn hình là phát đoạn clip cô ấy ra tay đánh bạn mình trước rạp chiếu phim khi nãy. Hàng nghìn bình luận và chia sẻ, mức độ lan truyền nhanh đến chóng mặt khi chưa đầy 2 tiếng đồng hồ khiến Linh Ý hoảng loạn. Nhiều người nhận ra cô ấy, điện thoại liên tục đổ chuông nhưng lại không dám bắt máy. Linh Ý ngồi phịch xuống sàn nhà, nước mắt thấm đầy khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, mái tóc rối bời tùy ý xõa sau vai, trên môi là nụ cười chua chát. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Mình không sai, tất cả mọi chuyện là do bạn của mình, là nó dám chia rẽ tình cảm giữa mình và anh Minh. Đúng rồi, là do nó, mình đánh nó là đúng. Linh Ý trốn trong phòng không dám ra ngoài, có phải cảnh sát sắp đến đây bắt cô ấy rồi hay không? Cô ấy cho rằng nhà mình nhiều tiền, đu lót với cảnh sát một ít là có thể xong chuyện rồi. Đã 11 giờ đêm nhưng cả nhà vẫn chưa ngủ yên. Hiện tại bố cô ấy đang đứng trước cửa phòng liên tục gõ cửa. Linh Ý, mở cửa ra, con mau mở cửa ra cho bố. Rốt cuộc chuyện này là sao? Nhà chưa đủ rắc rối hay sao? Còn tính tạo thêm nữa, mở cửa ra cho bố. Linh Ý thất thểu đi đến định mở cửa phòng, nhưng nghĩ lại, cô ấy sợ những lời mắng chửi cay nghiệt của bố và những lời nói để phô tâm của mẹ. Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa khựng lại, cô ấy nói vọng ra bên ngoài. Bố, cô chỉ cần bỏ ra chút tiền thuê người ém chuyện này xuống không phải được hay sao? Còn không sai là do nó hại con đến nông nỗi này. Mở cửa ra, bố không nói nhiều, nếu không bố sẽ phá cửa. Bố, nhanh lên. Tiếng quát để giận dữ của bố khiến cô ấy run bán người. Đã nổi giận đến mức này, cô ấy không thể không mở cửa. Lấy ý chậm chạp mở ra, khi cánh cửa chỉ vừa hé một khe nhỏ liền bị người bên ngoài kéo mạnh ra. Bố Linh Ý nhanh chóng kéo lấy tay cô ấy lôi ra ngoài, dẫn xuống phòng khách nơi có mẹ và em gái đang ngồi đó. Chịu ra rồi sao? Mẹ của Linh Ý nghiêm hạt nhìn cô ấy, còn em gái thì đang nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại nơi phát ra những câu chửi rủa và tiếng la hét thơ thanh giữa Linh Ý và cô bản thân. Mặt của Linh Ý tái đi, cô ấy ngồi xuống ghế trong bộ dạng sợ hãi. Mất mặt không? Bố, con... Bố hỏi con có mất mặt không? Đánh người giữa nơi công cộng như vậy, con xem mặt mũi của bố mẹ bây giờ biết để ở đâu đây? Con không sai, là bạn của con giở trò sau lưng, đáng bị như vậy. Đó là chuyện cá nhân giữa con và bạn, muốn giải quyết thì cũng nên riêng tư một chút. Đấy, bây giờ người ta bêu xấu đẩy ở trên mạng, con xem có còn ra thể thống gì hay không? Nhìn em gái mà học hỏi, không những hiền dịu lại biết giúp đỡ công ty. Công ty đang gặp chuyện, em gái ngày đêm bận rộn tìm cách giải quyết với bố mẹ, còn con thì sao? Ngoài ăn chơi đua đòi và gây thị phi ra, con còn biết làm điều gì khác không? Linh Ý run rẩy nói, không phải con đã giúp bố mẹ kiếm được khoản đầu tư lớn từ anh Minh hay sao? Bây giờ mẹ của Linh Ý mới lên tiếng, con nghĩ cậu ta tốt bụng đến thế sao? Bố mẹ nhận ra chuyện này cũng đã quá muộn rồi, công ty nhà chúng ta rơi vào bước đường này cũng do một tay cậu ta nhúng vào, nhằm đẩy chúng ta rơi xuống vực. Công ty nhà ta đâu có thủ oán gì mà sao cậu ta lại ra tay tàn ác như vậy? Con có biết nguyên nhân vì sao không? Mẹ, chuyện kinh doanh con không hiểu mấy. Nguyên nhân này không liên quan đến kinh doanh, con có thể hiểu được. Vậy thì tại sao chứ? Mẹ cô ấy nhây môi, nở một nụ cười hạt. Vì có chơi đùa tình cảm với cậu ta, mẹ đã dặn con thế nào? Bảo con phải biết ôm chặt lấy cậu ta để sau này giúp ích được rất nhiều cho công ty. Thế mà con lại dám làm trái ý của mẹ, mờ mờ với Quyền Chiết để rồi nhận lấy kết cục gì? Triều Minh thì chia tay, Quyền Chiết thì tránh con như tránh tà. Một đứa con gái như con sao lại vô dụng đến thế chứ? Có bấy nhiêu đó thôi mà làm cũng không xong. Bây giờ thì hay rồi, công ty sắp phá sản đều do con. Linh Ý gào lên, bố mẹ đưa đổ hết mọi chuyện lên đầu của con như thế, con không làm sai gì cả. Dụ dỗ anh ấy đầu tư vào dự án cũng là bố mẹ bảo con làm như thế. Bây giờ chuyện không thành lại quay sang trách con. Bố mẹ có còn xem con là con gái của hai người hay không? Bố của Linh Ý nghiêm giọng nói. Khi bố biết được chuyện công ty bị cảnh sát ngắm đến là do Trương Minh gây ra, bố đã đi khảo cậu ta một chuyến và hỏi tại sao lại làm như vậy. Còn biết Trương Minh đã nói gì không? Nói rằng cậu ta không phải là con hề mà người khác chơi đùa tình cảm, nói chúng ta phải trả giá. Con thấy chưa, nếu con không hợp hờ với quyền chiết thì cậu ta không ghi thù như vậy, cho nên mọi chuyện xảy ra như thế này đều do con. Linh Ý hoảng sợ lắc đầu. Không, không thể nào, bố mẹ đừng lừa con, anh ấy rất thương con, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như thế. Một tiếng thở dài để chán nản vang lên, em gái của Linh Ý nói. Đến bây giờ, chị vẫn cho rằng vì là cô gái luôn được các chàng trai xoay quanh, chú ý đến hay sao? Suy cho cùng, chị cũng chỉ là một bình hoa di động, không tải không cán. Đừng nói đến yêu thương, em nghĩ rằng chị chẳng có phân lượng nào trong trái tim của Trương Minh đâu. Linh Ý mỉm môi bởi lại câu nói của em gái mình. Nếu cho rằng chị không tải cán gì, vậy tại sao em không đi quyến rũ anh ấy? Như vậy tỷ lệ thành công không phải sẽ cao hơn sao? Công ty sẽ được lợi nhiều hơn nữa. Bây giờ mọi chuyện đổ vỡ, hết bố mẹ lại đến em gái tranh móc đủ điều. Đây gọi là tỉ thân hay sao? Đây mà là gia đình ư? Bố của Linh Ý tức giận, đỡ mạnh lên bàn khi nghe hai chữ tỉ thân của cô ấy. Còn không biết xấu hổ mà nói ra hai chữ tỉ thân. Vậy những lúc bố mẹ và em gái sứt đầu mẹ chán lo chuyện công ty, còn với ngày ngày vui chơi thoải mái, chẳng quan tâm đến gì. Bố không hiểu sao có lại là người như vậy, vừa vô dụng lại xấu nết. Cút về phòng ngay, cấm con không được ra khỏi nhà cho đến khi tin xấu đó chìm xuống thì thôi. Bố, về phòng ngay lập tức, nhanh. Mẹ không bày phực, em gái thì thở ơ, Linh Ý mì môi, nước mắt chảy thẳng hàng trên gương mặt xinh đẹp. Đúng, tất cả đều là lỗi của cô, chuyện gì cũng do cô làm sai. Nhưng nếu bố mẹ làm ăn chính đáng thì người ta sẽ không bắt được điểm yếu. Chuyện của công ty cũng là do cô làm sai hay sao? Tuy không giúp gì ở công ty, nhưng cô có đầu tư với bạn bè, cũng kiếm được tiền, chứ không phải chỉ ăn bám bố mẹ như những gì người ta đồn. Người thân thì chay móc, bạn bè thì đâm cho một nhát thở đau, người yêu thì không còn, bây giờ chẳng có một ai đứng về phía Linh Ý cả. Linh Ý thẫn thờ trở về phòng rồi khóa trái cửa, nhặt chiếc điện thoại trên sàn lên rồi ấn vào danh bạ, gọi cho Trương Minh. Thật nửa cười, cô ấy không gọi được, phát hiện số của mình đã bị người ta chặn. Cô ấy chỉ đành bất lực buông thõng hai tay. Hóa ra anh lại nhẫn tâm như vậy, ha ha. Linh Ý ngồi phịch xuống sàn giữa đống mửa bộn mà cô ấy ném vỡ, có mảnh thủy tinh cứa vào da, chảy máu, nhưng cô chẳng còn quan tâm nữa. Khóe mắt đã ướt đẫm lệ. Trong căn nhà này chẳng cần một đứa con gái như cô nữa. Là do cô ngông cuồng, ham chơi, do cô không suy nghĩ và toan tính cẩn thận như em gái, là do cô đã phạm nhiều sai lầm quá lớn. Linh Ý bị cấm không được ra khỏi nhà cả nửa tháng, tinh thần sốt đến mức không nhận ra chút sức sống nào trên người cô ấy. Ăn cơm thì không vào, suốt ngày ngồi ngây ngốc trong phòng, cơ thể thì mệt mỏi và khó chịu. Đến bản thân Linh Ý lửa quan tâm đến sức khỏe của mình, cứ để như thế giống như sống cho qua ngày qua tháng. Bố mẹ cô ấy thấy như thế cũng chẳng quan tâm đến, như bỏ mặc cô ấy sang một bên, chỉ nghĩ đến chuyện cấp bách ở công ty mà thôi. Hôm nay ở công ty, Ân Giao vô cùng bận rộn cho việc sao giám hát bộ sưu tập mới. Chuyện Linh Ý đánh người lan tràn trên mạng cũng có xu thế chìm dần. Cô Phả Chân cũng không để tâm đề nữa. Chân được nhận vào làm ở công ty nhà cô với vị trí trợ lý của Trương Minh. Công việc vô cùng thuận lợi. Quyền Chiết thì càng lúc càng quan tâm, yêu thương và chiều chuộng cô nhiều hơn. Cô cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình vui vẻ và hạnh phúc. Về gia đình, công việc, tình cảm đều vô cùng thuận lợi, cô cảm thấy rất mãn nguyện. Công việc hôm nay cô phải xử lý hết, có thể sẽ tăng ca đến muộn. Ngày mai là sinh nhật của cô không cần phải đi làm. Quyền Chiết nói sẽ tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 24 của cô trên du thuyền. Mọi thứ đều được anh chuẩn bị, nên cô không cần phải làm gì hết, chỉ cần ăn mặc thật đẹp là được. Quyền Chiết nói đêm mai sẽ có một chuyện quan trọng muốn thông báo với mọi người. Cô hy vọng đêm mai sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ của mình. Chiếc du thuyền xa hoa và sang trọng lướt nhẹ trên mặt biển,

cuốn xiết nhận lấy đóa hoa hồng to đỏ thắm từ tay nhân viên. Anh ấy khẽ cười, lấy từ trong túi ra chiếc hộp nhung đen nhỏ nhắn của một thương hiệu trang sức nổi tiếng. Vừa nhìn là biết ngay trong đó là loại trang sức gì. Ân Dao không giấu nổi sự bất ngờ. Việc quan trọng mà Quân Chiết chuẩn bị cho ngày sinh nhật của cô là chuyện này sao? Anh định làm gì? Có phải cầu hôn cô trước sự chứng kiến của nhiều người hay không? Tim của cô đập nhanh một cách lạ thường. Những cánh hoa hồng vẫn còn rơi xuống, phủ đầy mặt sàn thành một nơi đỏ rực. Quân Chiết gọi cô một tiếng. Ân Dao. Mọi sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào cô và Quân Chiết. Bản thân cô cũng không rời mắt khỏi anh ấy. Anh ấy quỳ một chân xuống, ôm bó hoa hồng đỏ trên tay. Tay còn lại đưa chiếc hổ nhung đã mở ra. Bên trong là chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Bầu không khí đột nhiên im lặng, không ai nói chuyện và cũng không ai gây ra bất cứ âm thanh nào. Giọng nói của Quân Chiết đặc biệt ấm, đặc biệt dịu dàng. Anh muốn được nắm tay em trọn đời, anh muốn được chở che em, làm em hạnh phúc mỗi ngày. Trong sinh mệnh của anh, chưa từng có người con gái nào khiến anh phải dâng cả trái tim để yêu như em cả. Ân Dao, cùng anh đi hết cuộc đời, em nhé. Biết bao nhiêu là chân thành và cẩn trọng, mọi người đều cảm nhận được Quân Chiết đang khẩn trương như thế nào. Bàn tay đang cầm hộp nhẫn của anh ấy khẽ run nhẹ, khiến một số vị khách khẽ cười. Sau đó là những lời cổ vũ nhiệt tình. Đồng ý đi, gả cho anh ấy đi nào. Khóe mắt của Ân Dao hơi ẩm nước, cô thật sự muốn khóc ngay lúc này, nhưng đã cố gắng kiểm lại. Cô vui lắm, vui vì được người mình yêu ngỏ lời cầu hôn. Giờ phút này, cô không hề có chút do dự nào. Hy vọng tương lai phía trước, cô chỉ mong anh vẫn yêu thương, cưng chiều cô như lúc ban đầu, không thay đổi cũng không nhả dần. Giọng của cô hơi nghẹn ngào. Em đồng ý. Tiếng vỗ tay vang lên với những lời chúc mừng truyền đến tai của Ân Dao. Cô nhận bó hoa từ anh, ôm nó vào trong ngực, đồng thời đưa bàn tay trái của mình ra để cho anh nắm lấy. Phía đằng kia, bố mẹ cô đứng dựa vào nhau, mỉm cười mãn nguyện vì có một chàng trai thật tâm đối xử với con gái mình như vậy. Trương Sinh nắm lấy tay vợ mình nói. Tú Ân à, bà có nhớ cái ngày tôi cầu hôn bà không? Lãng mạn không kém gì so với hôm nay đâu. Tú Ân khẽ vỗ vào tay của ông một cái. Nhớ chứ, tôi còn nhớ ông quỳ đến run cả chân, mồ hôi chảy hai bên thái dương, hồi hộp đầy nỗi nói ơ bà ớ úng. Bà nhớ cũng thật kỹ, ha ha. Tú Ân nắm chặt tay của chồng, dịu dàng nhìn về phía con gái. Con bé sẽ thật hạnh phúc bên người mà nó yêu, ông nhỉ? Ừ, tôi tin Quân Chiết sẽ không làm chúng ta thất vọng. Cả hội trường xôn xao vì màn cầu hôn ấn tượng này. Riêng Nam Thành đứng bất động không lên tiếng, đến người quản lý cũng cảm thấy lạ. Anh buồn chứ, chạy lòng khi nhìn người con gái mình yêu hạnh phúc trong vòng tay của người đàn ông khác, đau vì chữ thương mà anh dành cho cô. Khi chiếc nhẫn kim cương ấy sắp được đưa vào ngón tay của Ân Dao thì có người hô lên. Đợi đã. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về nơi phát ra giọng nói đó. Động tác trên tay của Quân Chiết khựng lại. Anh ấy nhíu mày, nhìn về dáng người nhỏ nhắn đang chen giữa đám người đi vào trong, khẽ thốt lên. Linh Ý. Cô ấy không có trong danh sách khách mời, nhưng tại sao lại có mặt ở trên du thuyền này? Nhìn một thân quần áo xinh đẹp, liền biết cô ấy có chuẩn bị mà đến đây. Linh Ý cười nhạt. Cô ấy phải dùng một số tiền lớn để đổi được tấm thiệp mời từ tay người kia. Đáng lẽ cô ấy cũng chẳng để tâm đến sinh nhật của Ân Dao, nhưng khi nghe đồn Quân Chiết đến thương hiệu trang sức đạt nhẫn thì bắt buộc cô ấy phải để tâm đến. Nên hôm nay đến đây là muốn dành tặng cho nhân vật chính một sự bất ngờ lớn, lớn đến nỗi bản thân cô ấy cũng không ngờ. Trương Minh vội vàng đi đến ngăn cản Liên Ý, chắn trước mặt để cô ấy không tiến lại gần nơi Ân Dao đang đứng. Trần cũng bước vội đến chỗ Trương Minh, ngăn cản người khác cầu hôn thì chẳng phải tốt đẹp gì. Trần có sự cảm mơ hồ không tốt về người con gái này. Cô đến đây để làm gì? Linh Ý cười, lâu trang điểm tinh xảo của cô ấy vẫn không giấu được nét tiểu tụy. Tôi muốn tặng cho Ân Dao một món quà lớn. Vậy phiền cô đã sang bên kia giúp tôi, đang thời khắc quan trọng không được phá đám. Ha, tôi nên ngăn cản chứ, để mất công đeo nhẫn vào rồi lại phải tháo ra. Linh Ý hướng ánh mắt về phía Quân Chiết, giọng nói hơi nâng cao. Bởi vì em có thai rồi, con của anh đấy, Quân Chiết. Bó hoa hồng trên tay dường như có sức nặng hẳn cân, ở giao tử chừng không thể ôm nổi nó. Cái gì chứ? Điều cô vừa nghe được từ miệng Linh Ý có phải là như thế không? Mang thai, cô ấy có thai sao? Đứa bé đó là của Quân Chiết. Hội trường bỗng xôn xao lạ thường, Quân Chiết thủ lại chiếc nhẫn, anh đưa lên đi về phía Linh Ý. Cô nói gì? Đừng có ở đây đả điều, chia rẽ chúng tôi. Linh Ý đưa cho Quân Chiết một hộp quà màu hồng hạt, khóe môi nở nụ cười vô cùng tươi tắn. Anh mở ra xem là biết thôi. Trong lúc anh ấy chần chừ thì Chân đã giải lấy, mở ra xem. Bên trong là kết quả siêu âm và vài cái quay thử thai để trong túi zip. Hải phải đỏ đậm đến nhức mắt, Chân nhìn qua Trương Minh, hỏi nhỏ. Không phải cô ta là bạn gái cũ của anh sao? Nếu có thai thì phải bắt anh nhận chứ. Sao người bị cô ta hỏi đến là Quân Chiết? Anh chưa chạm vào cô ấy dù chỉ một lần. Ồ, vậy là cô ta bắt cá hai tay, đồ chơi chẽn. Chân khẽ nhìn về phía Ân Giao, cô đứng đó như một bức tượng, ánh mắt chứa đầy đau thương. Chân thương bạn mình, quyết tâm phải làm chuyện này cho xa nhẽ. Cô ấy thấy nụ cười đắc ý của Linh Ý thì trướng mắt lắm, nhíu mày hỏi. Làm sao cô xác định được đây là con của Quân Chiết chứ? Trong khi đó, cô đã là bạn gái của Trương Minh. Nhân phẩm như vậy thì làm sao chúng tôi tin cô được? Nhỡ may cô còn ăn nằm với người khác nữa thì sao? Linh Ý không hề nao núng. Cô ấy đã đến đây thì dù có bị rẻ pha cũng không sao. Cô ấy quyết không để bố của con mình đi cưới người con gái khác. Cô ấy phải có một danh phận khỏe vang, phải gả cho người con trai đầu nhất của nhà họ Bùi giàu có. Từ trước đến nay, người chạm vào tôi chỉ có Quân Chiết. Lần đầu của tôi cũng là trao cho anh ấy. Tôi chắc chắn đứa bé này của anh. Không tin thì sau khi sinh ra, tôi tự nguyện để con mình xét nghiệm huyết thống. Những lời tôi nói đều là sự thật. Nếu có nửa lời dối trá, đứa bé này sinh ra sẽ không được lành lặn. Để có được lòng tin của mọi người mà Linh Ý không ngại thể độc, đứa bé trong bụng là sinh linh bé nhỏ, chỉ vừa được hình thành, nó không có tội. Dù cho mọi chuyện đúng như Linh Ý nói, thì cô ấy cũng không nên thể thốt như vậy, có phải quá nhẫn tâm hay không? Quân Chiết mơ hồ cảm nhận được anh ấy lung túng, thái độ của anh ấy đã bàn đường tất cả. Bỏ hoa trên tay của Ân Giao suốt cuộc vẫn rơi khỏi tay cô, một vài cánh hoa không chịu được sự va chạm âm thầm rơi ra. Nam Thành không thể đứng yên mãi được, anh nhanh chen qua đám người âm thầm đứng phía sau Ân Giao với khoảng cách an toàn. Linh Ý thấy mình chiếm thế thượng phong nên càng nói càng hăng. Lúc đó cánh tay anh còn đang bị thương, chúng ta đều tham gia một bữa tiệc, sau đó là ở bên nhau cho đến sáng. Nếu anh không nhớ thì em nhắc lại cho anh nhớ. Mỗi chi tiết, mỗi hành động em đều nhớ rất kỹ. Cái thai này đích thực là con của anh, cũng đã hơn một tháng. Nếu muốn kiểm tra kỹ càng hơn nữa thì em sẵn lòng cùng anh đến bệnh viện. Ân Giao nhớ rằng cái ngày hôm đó cô phát hiện hai người họ mờ ám trong nhà vệ sinh. Hóa ra ngày hôm đó họ thân mật với nhau, còn cô thì phải kể cho anh trai nghe về chuyện mình được chứng kiến. Những người đàn ông mình hết mực yêu thương đã lộ rõ vẻ lung túng, cô cảm thấy bản thân thật nực cười. Từ chừng ngày hôm nay cô là người hạnh phúc nhất, nhưng hóa ra chỉ là bước đệm để người khác công khai danh phận mà thôi. Chân của cô hơi tê, dường như sắp đứng không vững nữa rồi, mà giày cao gót thế này đứng nhiều sẽ đau chân. Chân phải của cô đột ngột khuỵu xuống, không có gì bám vào để cơ thể được đứng vững. Cứ tưởng mình sẽ phải xấu hổ khi ngã xuống, nhưng có ai đó đã kịp thời đỡ lấy cô và một giọng nói trầm thấp khẽ chuyển đến tai của cô. Ân Giao, đứng vững, trong trường hợp thế này không thể cho người phụ nữ đó cản thêm đắc ý. Dù có thua, cô phải thua một cách vinh quang. Cô cười nhạt. Thua, đúng vậy, cô thật sự đã thua rồi. Nhìn vẻ mặt đắc ý của cô ấy, sao cô thấy chướng mắt đến lạ? Cô tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy cô suy sụp đến thế này, dù cho kết quả có thế nào đi chăng nữa. Quân Chiết đi nhanh đến định hỏi cô có sao không thì bị Nam Thành cản lại phía trước. Anh ấy bực bội nói, tránh ra, anh không còn tư cách nữa. Chân đến cảnh Ân Giao khẽ nắm lấy tay của cô để tiêu thêm dũng khí, cô nhìn thẳng vào mắt Quân Chiết, lẳng lặng hỏi: đứa bé trong bụng của Linh Ý là con của anh, có phải hay không? Ơi sao, đừng tin những lời cô ta nói. Hôm đó hai người ở bên nhau, đúng chứ? Ơ sao, anh nói thật đi. Quân Chiết ngập ngừng vài giây rồi khởi đầu. Đúng là sau khi kết thúc bữa tiệc, anh và cô ta ở cùng nhau. Nhưng ân sao, anh thật sự không biết cái thai đó là của ai. Anh và cô ta đã sớm chấm dứt rồi. Anh thật sự muốn bên em, đối xử tốt với em. Vậy anh cho rằng đứa bé này chỉ là chuyện ngoài ý muốn giữa chuyện tình của chúng ta. Anh, em hiểu rồi, đứa bé không thể không có bố, cô ấy cũng không thể trở thành mẹ đơn thân. Em buông tay anh vẫn nên quay về với cô ấy đi. Ân Dao cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt của mình. Cô không muốn khóc tại đây. Một phút trước là cô gái được nhiều người ngưỡng mộ, một phút sau trở thành cô gái đáng thương. Cô khẽ xiết lấy tay của Trân. Cô ấy biết được liền đưa cô về buồng nghỉ. Của Chiết thì chạy theo níu kéo, mong có thể giải thích được nhiều hơn, nhưng Nam Thành đã cản bước chân anh ấy lại. Ân Dao cần nghỉ ngơi, anh nên giải quyết tốt chuyện này đi. Tránh ra, tôi cần gặp cô ấy để nói rõ mọi chuyện, cậu không có quyền cản tôi. Chuyện đã rõ như ban ngày thế này, không cần phải giải thích thêm nữa đâu. Nếu muốn rõ hơn nữa thì người mà anh cần nói chuyện bây giờ là cô gái kia, không phải Ân Dao. Bữa tiệc sinh nhật hoành tráng thế này cứ thế bị gián đoạn. Ông Trương Sinh mở lời xin lỗi với mọi người, rồi sau đó thông báo cho du thuyền trở về cảng. Trong căn phòng nghỉ lúc này, Ân Dao tựa lên vai của Trân, khóc không thảy lời. Trong phòng còn có bố mẹ, anh chị của cô và cả Nam Thành. Mọi người đều im lặng chờ đợi. Biểu cảm của mọi người không giống nhau, tức giận có, đau lòng có, chán nản có. Trân lấy khăn giấy khẽ chầu nước mắt cho cô, tay không ngừng vỗ về bờ vai đang run rẩy từng hồi. Mãi lâu lâu sau, tâm trạng của cô mới bình tĩnh lại đôi chút. Câu đầu tiên mà cô nói ra đều là nghĩ cho mọi người. Xin lỗi đã để mọi người lo lắng. Cậu còn nghĩ đến chuyện này sao? Ai, chuyện này thật quá bất ngờ rồi. Tiếp theo nên tính thế nào đây? Ân Dao bất lực lắc đầu. Bây giờ cô không muốn nghĩ đến điều gì cả. Tú Lệ ra cho cô một cốc nước ấm. Khi nhìn cô uống được một ít rồi mới nói: chia tay là cái tốt nhất. Bây giờ người ta đã mang thai rồi, Quân Chiết phải chịu trách nhiệm thôi. Cho dù anh ta có nhận đứa bé, không kết hôn thì em cũng không thể tiếp tục ở bên cạnh anh ta được. Trương Minh cười nhạt: không ngờ hai người đó lại không dùng biện pháp phòng tránh. Không ngờ khoảng thời gian trước cô ta một mực níu kéo, khóc lóc cầu xin, bây giờ lại vui mừng khôn xiết vì giữ được chân của người khác. Thần nửa cười, yêu cô ta nhiều như vậy, cho đến cuối cùng cô ta cứ chẳng thèm nhìn mình dù chỉ một cái. Hết giá trị lợi dụng thì lơ đi. Bây giờ nắm được thóc của Quân Chiết, cho cô ta đắc ý lắm. Tú Lệ tiếp lời: nói đi cũng phải nói lại, không phải trước kia Quân Chiết mê cô ta như điếu đổ hay sao? Cớ sao đủ một cái quay sang hẹn hò với Ân Dao nhà chúng ta, còn bày ra màn cầu hôn như thế này? Do cậu ta nhận ra bộ mặt trơ trẽn của Linh Ý nên mới như vậy. Trương Minh lấy điện thoại mở ra đoạn ghi âm mà bạn thân của Linh Ý gửi cho mình. Sau khi nghe xong thì mọi người đều hiểu ra vấn đề. Linh Ý luôn đem Quân Chiết và Trương Minh so sánh để lựa chọn mà thôi. Ông Trương Sinh buồn bực nói một câu: hai thằng đàn ông mà bị một người phụ nữ xoay như trong chóng, đúng là chẳng ra sao. Cũng may là bố mẹ khuyên con chia tay sớm với Linh Ý, nếu không thì bây giờ cha con phải nhận cái thai đó rồi. Ân Dao im lặng không nói lời nào, nhưng từng câu từng chữ mà mọi người nói cô đều nghe hết. Nghe để biết phải làm cách nào, nghe để cảm nhận bản thân được an ủi, được chở che. Cuối cùng cô và Quân Chiết chẳng còn gì cả. Những tháng ngày qua đã từng hạnh phúc, từng vui vẻ. Không sao, ít nhất cô từng được anh ấy quan tâm, từng được chiều chuộng một cách vô điều kiện. Từ trò chuyện cùng anh ấy, cùng nhau tâm sự những vui buồn, cảm nhận sự dịu dàng mà anh ấy dành cho mình. Ý ra cô đã cùng anh ấy bước được một đoạn đường hạnh phúc, dẫu ngắn nhưng cô không hối hận. Vậy nên chuyện tình này cứ hạ màn một cách đầy tiếc nuối như vậy nhé. Trở về nhà, Ân Dao tự nhốt mình trong phòng. Điện thoại đổ chuông không biết bao nhiêu lần nhưng cô không bắt máy. Bắt máy để làm gì? Để nghe những lời xin lỗi, lời giải thích hay là câu nói thừa nhận của Quân Chiết? Thế giới của cô sụp đổ hoàn toàn Chỉ khi thu mình lại trong căn phòng kín, cô mới vứt bỏ đi vẻ ngoài tự cho mình ổn của bản thân, tự gặm nhấm nỗi đau với trái tim vỡ tan. Cô tựa vào cạnh giường, nhìn ngắm đồ hoa tai ngọc lụa bảo vừa mới tháo ra khỏi tai. Trong căn phòng thiếu ánh sáng, nó không chuyển màu nữa, cũng giống như tình cảm của cô và anh ấy sẽ không có chuyển biến tốt đẹp. Ân Dao co chân lại, mặt vùi vào giữa hai đầu gối khóc nước nở. Bây giờ cô nghĩ rằng tình cảm mà Quân Chiết dành cho mình là mến hay là yêu. Cô không hiểu, thật sự không hiểu, rốt cuộc anh ấy có yêu cô không, hay chỉ xem cô là người thay thế để quên đi người con gái làm tổn thương trái tim anh ấy. Bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng, nhưng Ân Dao vẫn ngồi bất động, không có ý muốn ra mở cửa. Người bên ngoài vẫn kiên nhẫn đợi, lâu lâu lại gõ ba tiếng, kèm theo giọng nói lo lắng. Ân Dao, mở cửa đi. Cô đã bảo với mọi người rằng muốn ở một mình, đừng ai làm phiền cô cả. Thế nhưng sao Nam Thành vẫn đến đây? Bây giờ cô thực sự không muốn gặp ai. Cô không muốn ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối và đáng thương của mình. Được rồi, xem như sự kiên nhẫn của Nam Thành đã thắng. Cô đứng dậy quệt nước mắt rồi bước đến mở cửa. Trên tay Nam Thành bưng một cái khay nhỏ, trên có một ít bánh mì nướng mơ và ly sữa nóng. Anh biết từ chiều đến giờ cô chưa ăn được nhiều nên chủ động đem lên cho cô. Ăn một ít nhé. Tôi không muốn ăn. Dù có thế nào cũng phải quan tâm đến bản thân một chút. Ăn đi. Ân Dao xoay người vào trong, mặc cho Nam Thành đi vào cùng. Anh đặt khay lên bàn nhỏ cạnh cửa sổ, bảo cô ngồi xuống ghế. Cô nghe lời, ngồi xuống nhìn mấy mẩu bánh mì nướng mơ thơm phức mà chẳng muốn ăn, chán nản lắc đầu. Anh ngồi đối diện, để khay bánh gần cô thêm một chút, nhỏ giọng khuyên nhủ. Ăn một ít, uống thêm sữa, tối nay ngủ một giấc thật ngon, ngày mai mọi chuyện sẽ tốt thôi. Không phải nói như thế sẽ thành như thế. Anh nói xem tôi làm sao có thể ngủ ngon khi sau đầu đều là hình ảnh gương mặt đắc ý của Linh Ý, vẻ lúng túng và ngượng ngạo của người tôi yêu. Nam Thành cầm lấy một mẩu bánh mì đưa cho cô đành nhận lấy, đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ. Em còn nhớ hôm tôi nhập viện, chúng ta đánh bài cá cược, em nợ tôi một điều kiện, vẫn còn hiệu lực chứ? Cô gật đầu, miếng bánh đang ăn trong miệng giống như sáp, nhạt nhẽo, khó nuốt. Anh nghĩ ra rồi à? Ừ, tôi muốn em thử hiện nó. Tuy bây giờ tâm trạng của tôi không tốt, nhưng không sao, chỉ cần trong khả năng của tôi thì tôi nhất định sẽ thử hiện. Trái tim của Nam Thành nhói lên, anh không thể chịu đựng được dáng vẻ của cô lúc này. Sau này, cho dù thế nào, tôi xin em xóa Quân Chiết ra khỏi tâm trí của mình. Tôi muốn em giống như trước kia, một cô gái vô tư và thuần khiết, không phải dáng vẻ đau thương và suy tư thế này. Ân Dao cười nhạt, đặt miếng bánh trở lại đĩa, cầm ly sữa ấm lên, uống từng ngụm nhỏ. Nam Thành kiên nhẫn chờ đợi. Anh biết cô đang đối mặt với suy nghĩ của mình, có mâu thuẫn, có bất lực buông xuôi. Một lúc lâu sau, ly sữa trên tay cô cũng chỉ uống được một nửa, nhàn nhạt trả lời. Được, tôi sẽ cố gắng. Anh không khuyên cô đừng buồn nữa, vì lời khuyên đó nói ra lúc này chẳng có ích gì. Muộn rồi, ngủ đi nhé. Anh bê khay bánh xuống nhà giúp tôi đi, tôi không muốn ăn uống gì nữa. Được. Nam Thành lấy điều khiển tắt nhiệt độ máy lạnh lên cao, nếu không đến khuya nhiệt độ giảm, cô sẽ bị lạnh mất. Anh bưng khay bánh ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Ân Dao ngã lên giường, hai tay dang rộng ra, ánh mắt không có tiêu cự nhìn lên trần nhà. Chỉ cần vừa nghĩ đến chiếc nhẫn kim cương sắp được đeo vào tay của cô thì nước mắt lại trực rơi ra, lồng ngực thắt lại, đau đến không thở được. Cô nằm nghiêng người lại, co hồi lên một cách bất lực. Nước mắt từ mắt trái chảy ngang qua cánh mũi, sau đó họ cụ giỏ nước mắt của mắt phải rơi xuống gối. Mũi cô đã nghẹn lại, thút thít từng hồi. Cô cắn chặt khóe môi để ngăn tiếng khóc của mình. Cô sợ mọi người nghe thấy, sợ mọi người phải lo lắng cho mình. Khóc đến mệt, tuy mắt cô nhắm nghiền nhưng vẫn không thể nào ngủ được. Nỗi buồn cứ bám lấy cô không buông. Tiếng thở dài vang lên não nề trong đêm tối. Bây giờ đã 2 giờ sáng rồi, khỏe mắt cô đã khô khi gối đã ướt nhòe nước mắt. 3 giờ cô mới thiêu đi, những cơn mộng mị liên tiếp kéo đến khiến lòng cô càng bất an hơn. Mơ thấy một ngày Quân Chiết và Linh Ý kết hôn, mơ họ có đứa con nhỏ, nũng nịu gọi bố gọi mẹ. Mơ thấy cô đứng ở một góc, nhìn hạnh phúc của họ lớn lên từng ngày. Thở chua xót, hạnh phúc của mình hời hợt lướt qua trong trơ mắt. Cô còn chưa thấy đủ, vậy mà bây giờ đành nhường nó cho người khác, bởi vì hạnh phúc này vốn không thuộc về cô. Sáng tỉnh dậy với cơn đau hành hạ, sau khi ăn một ít súp mà Nam Thành đem đến, cô lè lề thuốc đau đầu uống vào. Từ nhỏ đến giờ cô hay uống phải, nên mấy thứ thuốc như hạ sốt, đau đầu, cảm mạo này vẫn có đủ trong ngăn kéo. Uống thuốc xong, cô lại nằm trên giường, mẹ và chị gái có lên nhìn cô một chút, thấy cô vẫn ổn rồi mới đến công ty. Thật ra cô có tỏ ra là mình ổn, chứ bản thân không ổn chút nào. Nằm có người trên giường, càng chịu đựng cơn đau đầu. Cũng may là thuốc có công dụng, cơn đau cũng giảm bớt. Trên điện thoại im lặng từ tối qua, bây giờ lại đổ chuông. Cô không muốn bắt máy, nhưng bị âm thanh đó làm phiền. Ngồi dậy đi đến lấy nó, thấy người gọi đến là Trân, cô mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Tớ nghe. Anh mặc thật xinh đẹp, tớ đưa cậu đi giải sầu. Tớ không muốn đi. Nghe thấy giọng nói để mệt mỏi của Ân Giao, Trân có phần hơi lo lắng. Cậu không khỏe sao? Tớ vẫn ổn, chỉ là tâm trạng không được tốt. Mà thôi, ra ngoài dạo tí cũng được. Sau khi thay quần áo, cô trang điểm nhẹ để che đi vẻ tiểu tụy và cuộn thâm trên mắt, tô son. Nhìn một hồi thấy ổn, sau đó cô mới xuống nhà đợi Trân đến. Vừa mới bước xuống cầu thang thì thấy Nam Thành từ bên ngoài đi vào nhà. Cô hơi ngạc nhiên hỏi. Hôm nay anh không đi làm à? Anh đến gần cô, khẽ gật đầu. Hôm nay được rảnh, em định đi đâu sao? À, tôi đi dạo với Trân một tí cho khuây khỏa. Tâm trạng của em không được tốt, kỹ thuật lái xe của Trân thì không ổn, để tôi đưa hai người đi. Vốn định để tài xế của nhà Trân đưa hai người đi, nhưng có Nam Thành, anh của cô đến tận nhà Trân đón cô ấy lúc 10 giờ. Điểm đến đầu tiên là trung tâm thương mại. Trân nói rằng điên cuồng mua sắm mới khiến tâm trạng trở nên phấn khích. Cho dù hôm nay có quẻ trái thẻ, cô ấy cũng không lo. Ân Giao nói một câu bông đùa. Nếu không đủ thì bán cái giỏ đúc bằng vàng của cậu mà tiêu. Ha ha, cứ thoải mái. Hai người đi dạo ở phía trước, Nam Thành đi phía sau. Không phải hôm nay anh không có việc làm, mà lo lắng cô ở nhà có làm sao không. Để nỗi cô đi dạo, anh cũng muốn đi theo. Như thế anh mới an tâm được. Phía trước chuyển đến giọng nói của Trân. Anh Thành à, là nữa nhờ anh xách hộ đồ cho tụi em nhé. Anh khẽ cười. Không thành vấn đề. Ba người ghé vào cửa hàng túi sách, mà Trân sáng rỡ khi nhìn vào những mẫu túi mới ra. Nhanh tay chọn mẫu đẹp nhất đưa cho Ân Giao xem. Tuyệt không? Tuyệt. Ok, tớ mua cho cậu. Ân Giao nở nụ cười nhẹ nhàng. Cảm ơn đại gia Trân. Cô ấy thích nghỉ hất cảm lên. Không cần khách sáo. Trân cũng chọn cho mình một chiếc túi xinh và quẻ thẻ. Nhân viên thấy khách hàng mua túi nhanh chóng và hào phóng thế này thì khoái lắm. Thái độ phục vụ cũng nhiệt tình hơn nhiều. Tiếp đến là đi mua quần áo của một hãng thời trang mới nổi gần đây. Dáng người của cả hai đều dễ mặc, nên chỉ cần chọn mẫu và nói sai là nhân viên sẽ đi lấy. Lúc vừa chọn quần áo thì hai người vừa trò chuyện. Ở Gia Quynh không hỏi bạn mình. Hôm nay chẳng phải là chủ nhật, tại sao cô ấy lại ung dung đi dạo với cô thế này? Cậu không đi làm à? Trần lắc đầu, lấy một chiếc váy từ trên giá xuống. Không, cậu đó là trợ lý của anh Minh đấy. Anh ấy trong công nghỉ việc. Đáng lẽ ra cậu cũng bận tối mắt tối mũi chứ. À, anh ấy duyệt cho tớ nghỉ một ngày, bởi vì tớ muốn đưa cậu đi giải sầu. Thế mà anh ấy cũng duyệt. Hình như tớ được biết anh Minh rất nghiêm khắc trong công việc. Tớ thấy cũng bình thường thôi mà, có nghiêm khắc mấy đâu. À, mà cũng có đôi lúc tớ thấy anh ấy chửi nhân viên cấp dưới. Ân Giao đưa tay sửa nhẹ lên chất vải của chiếc váy mà Trân lấy xuống, tò mò hỏi. Thế cậu sợ anh ấy không? Không, sao tớ phải sợ, dù gì cũng chưa mang tớ lời nào. Bởi vì sao? Bởi vì tớ là một trợ lý tỏa năng, chưa phạm phải sai lầm gì. Cho nên anh ấy không có cớ để mang tớ. Có một trợ lý như cậu, chắc anh Minh hài lòng lắm. Để ngủ nằm mơ đọc tài liệu cũng mỉm cười. Đương nhiên rồi. Trần đưa chiếc váy cho nhân viên ở phía sau. Hai người tiếp tục chọn đồ. Bỗng nhiên ở phía trước, cửa hàng có người nói. Tôi muốn xem những mẫu mới nhất ở cửa hàng này. Tôi ngồi ở đây nhé, cho nên mấy người đem đến cho tôi xem. Xin lỗi, hiện tại tôi đang mang thai, không tiện đi lại nhiều. Giọng của Linh Ý hầu hết đến lạ thường. Ở Giao bỗng khựng người lại. Cô ấy nào còn dám vẻ năn nỉ cầu xin Trương Minh ở rạp chiếu phim hôm đó. Có thai rồi, có chỗ dựa rồi, lại trở về bộ dáng lúc ban đầu, là một cô gái đầy tính hiếu thắng. Linh Ý định ngồi xuống ghế thì thấy Nam Thành đang ngồi ở đó. Cô ấy nhớ rằng anh là người làm của nhà họ Trương, đặc biệt là vệ sĩ riêng của Ân Giao. Anh ở đây chắc là có Ân Giao cũng ở đây. Trong đầu Linh Ý lóe lên một ý nghĩ, rồi nhanh chóng ngồi xuống bắt chuyện. Sao hôm nay anh lại rảnh rỗi đến mức đến đây dạo thế? Không phải anh là vệ sĩ rồi bảo mẫu gì gì đó hay sao? Không ở bên cạnh chủ nhân à? Nam Thành nhếch môi. Tôi nghĩ cô không ngốc đến nỗi mà phải hỏi tôi câu như vậy. Ân Giao đang ở đây, có gì muốn nói thì nói thẳng ra, vòng vo làm gì? À, tại tôi không thấy ấy mà. Đúng thật là cô ấy không thấy, vì Ân Giao vải chân đứng đằng sau như giá treo quần áo, khuất tầm nhìn cũng là điều dễ hiểu. Lúc này, nhân viên thầy mua giá trao để quần áo, vải phóc để trước mặt Linh Ý, để cô ấy thoải mái lựa chọn. Cô ấy chỉ tay vào cái này cái kia, tùy ý sai khiến nhân viên phải làm theo yêu cầu. Lúc này, chân nắm lấy tay của Ân Giao, khẽ trấn an cô, rồi hai người cùng nhau bước ra ngoài. Ngồi xuống phía đối diện Linh Ý, chân hởi hởi nói. Có thai mà vẫn mang giày cao thế kia, lỡ có chuyện gì thì không phải để phụt mất vận may mình vừa có được sao? Linh Ý cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên một cách đầy vui vẻ. Tôi vừa mới phát hiện mình mang thai, nên vẫn chưa kịp mua giày thấp. Trong tủ giày của tôi toàn gót cao mà thôi. Quần chiết nói rằng hôm nay đến đây mua nhiều một chút, mọi chi phí anh ấy trả, thật quan tâm đến tôi mà. Hả? Nếu quan tâm đến cô thì anh ta sẽ trực tiếp gọi người đem đến một tá cho cô, chứ ai lại để người đang mang thai con của mình đi ra ngoài như thế này. Linh Ý che môi cười duyên. Không phải tôi đến đây một mình đâu, là quân chiết đưa tôi đến. Anh ấy có việc ở gần đây nên đi rồi, trâu nữa sẽ quay lại để đón tôi về. Cô ấy nhìn qua Ân Giao, sửa giọng điệu ai nấy. Thật xin lỗi cô, tôi vốn không định phá hỏng bữa tiệc sinh nhật rất quan trọng của cô đâu. Nhưng tôi mang thai rồi, lại nghe đồn quân chiết đặt nhẫn để cầu hôn. Tôi đã phải tìm cách để lấy được du thuyền. Tôi không thể để bố của đứa bé đi cầu hôn người khác được, mong cô thông cảm. Ân Giao cười nhạt. Tôi hiểu mà, hai người còn trẻ, mang thai cũng là chuyện bình thường. Nhưng cô lại tự hào khi mình trở thành mẹ trước khi kết hôn như vậy, thật không hiểu nổi. Có phải cô quá lão hậu so với thời đại này không? Có thai trước kết hôn thì sao? Miễn là người đó chịu trách nhiệm là được. Mà ai nói gì thì kệ, cuối cùng tôi cũng được người nhà anh ấy chấp thuận rồi. Sớm muộn gì cũng kết hôn mà thôi. Tim của Ân Giao khẽ nhói lên. Hai từ kết hôn đó, cô đã từng tưởng tượng đến hôn lễ của cô và Quân Chiết khi anh cầu hôn mình. Bây giờ đây, nghe người con gái khác đề cập đến vấn đề này với anh ấy, hỏi xem có cay đắng hay không. Tâm trạng của cô đang không được ổn, nên những lời Linh Y nói cô không phản bác lại được, yên lặng không nói thêm gì. Còn chân thì khác, cô ấy không thể chịu đựng được khi thấy bạn mình bị ấm ức, mở miệng xỉu cợt. Anh nằm với người khác trong khi đang quen anh Minh, để rồi bây giờ có thai lại lấy điều đó làm tự hào. Tôi không hiểu cô đang nghĩ gì. Là cô quá trơi trẽn, mà dày hay là nhân phẩm có vấn đề? Anh Minh chia tay cô là quá đúng rồi. Tôi còn nhớ đến cái tát hôm ấy. Ôi chao, còn khóc lóc cầu xin anh Minh đừng chia tay với mình, quá mất mặt. Nem hạt Linh Ý lại lên tia giận dữ, nhưng sân nhanh biến mất. Cô ấy khẽ phút bụng mình theo bản năng của một người mẹ. Điều này làm cho Ân Giao cảm thấy đau lòng hơn. Mọi chuyện đã qua rồi, tôi đang mang thai nên không được suy nghĩ lung tung. Cho dù cô có nói gì đi chăng nữa, tôi cũng không để tâm đâu. Tôi cũng mua quần áo xong rồi, bây giờ sang cửa hàng rẻ dép chọn một ít rồi đợi Quân Chiết đến đón. Ba người cứ thoải mái lựa chọn đi, tôi đi trước. Nói rồi Linh Ý xách túi hiệu đến quầy thu ngân, chọn vài cái váy rồi thanh toán, sau đó vừa ra khỏi cửa hàng. Ân Giao cũng chẳng còn tâm trạng mua sắm nữa. Trần biết ý nên chọn lại vài bộ quần áo cũng thanh toán rồi đi. Trần đề nghị, chúng ta đi ăn trưa luôn nhỉ? Cô đã 11 giờ trưa, mặc dù cô không muốn ăn nhưng không thể để chân phải nắp thành nhịn đói. Ba người đi tới thang máy, trong lúc chờ thì có nói phải ba câu. Lúc cửa thang máy vừa mở ra, Trần hớn hở kéo tay cô định bước vào thì chợt khựng lại, suy chút nữa thì vấp phải cô ấy, cô thốt lên. Gì thế? Người trong thang máy bước ra đứng đối diện với chân vào cô. Ân Dao chậm hặc thúc giục. Chúng ta vào trong thôi. Ân Dao. Của Chiết gọi cô lại, đầu thời níu lấy cánh tay của cô. Cô giật mình định phủng tay ra, nhưng sức lực không đủ. Ân Dao, chúng ta nói chuyện một lát được không? Có gì để nói chứ, chúng ta đã kết thúc rồi. Nào Thành tiện lên, đẩy tay của Quân Chiết ra. Ngay lập tức, cô liền lùi lại hai bước, kéo dài khoảng cách giữa cô và anh ấy. Linh Ý còn đâu đó ở tầng này, cô không muốn cô ấy phải chứng kiến cảnh thế này, không muốn hiểu nhầm xảy ra. Hễ thấy Quân Chiết, lại chân cảm thấy bực bội, cho nên khi nói thì giọng điệu có chút giận dữ. Anh đừng làm phiền Ân Dao nữa, chúng tôi vừa chạm mặt Linh Ý ở đây. Nghe cô ta nói là anh đến đón, cho nên anh đi tìm cô ta đi, đừng có mà ở đây dây dưa. Bây giờ mọi chuyện chẳng còn cách cứu vãn nào, cho dù anh có thương Ân Dao đi chăng nữa, cái thai đó anh cũng phải chịu trách nhiệm thôi. Mọi chuyện đã rõ ràng như thế rồi, không nhất thiết phải nói thêm đâu. Quyền Chiết bỏ qua những lời nói của Trân, anh nhìn thẳng vào Ân Dao. Cho anh 10 phút thôi. Chỉ 10 phút, bấy nhiêu đó cũng không tốn quá nhiều thời gian. Cô gật đầu đồng ý, xem rốt cuộc anh muốn nói điều gì với cô. Trong lúc cô định đi theo Quyền Chiết thì Nam Thành khẽ kéo tay cô lại. Đừng đi. Cô nở một nụ cười trấn an anh. Không sao, hai người cứ đợi ở đây, tớ đi 10 phút rồi quay lại. Cô và Quyền Chiết đi chậm chậm không có mục đích, cứ vừa đi vừa nói thế này cũng tốt, không cần tốn quá nhiều thời gian cho đối phương. Ân Dao, anh xin lỗi. Xin lỗi vì điều gì? Anh không thể tiếp tục ở bên cạnh em. Anh sẽ kết hôn với cô ấy sao? Anh ấy im lặng, đó cũng xem như là câu trả lời hoàn hảo dành cho cô. Cô cười nhạt. Vậy anh đối với em là thứ tình cảm gì? Tình yêu hay chỉ xem em là em gái? Anh có thích em chứ không hoàn toàn xem em là em gái. Vậy là anh chủ động quen em là vì để cho Linh Ý đố kỵ. Nhưng sau khi tiếp xúc với em một thời gian, anh lại có cảm giác với em, đúng chứ? Anh ấy lại im lặng, sau đó ừ một cái thật khẽ. Chuyện Linh Y có thai là ngoài ý muốn, anh không lường trước được. Ân Dao, chuyện anh cầu hôn em là thật lòng, anh muốn em là vợ của anh. Nhưng anh yêu cô ấy, còn em chỉ là lựa chọn hoàn hảo để trở thành vợ anh mà thôi. Anh không yêu em, đúng chứ? Đồng ý cùng Quân Chiết nói chuyện trong vòng 10 phút quả là lựa chọn đúng. Bây giờ cô có thể hiểu rõ nhiều điều, hiểu rõ thứ tình cảm chỉ có cô là thật tâm. Anh ấy cũng thật tâm, nhưng tâm lại không đặt ở nơi cô. Anh nói hận Linh Ý, nhưng không yêu, sao lại hận hả anh? Anh nói thích em lại cho rằng điều đó đúng. Ông lấy hy vọng tốt đẹp về tương lai của chúng ta. Trái tim anh cụ lúc chứa hai người con gái. Em chiếm phần nhỏ, cô ấy chiếm phần lớn hơn. Khi chuyện này xảy ra, vị trí của cô ấy trong tim của anh càng lớn hơn. Để nỗi chẳng còn chút nào cho em cả. Anh xin lỗi. Xin lỗi có ích gì hả anh? Anh nói em phải làm sao đây? Trái tim em cũng biết đau mà. Ân Dao dừng chất lại khi mắt cô đã nhòe đi. Của chiếc áy náy định vươn tay lau những giọt nước mắt ấy, nhưng khựng lại. Buông tay xuống, anh đã không còn tư cách nữa rồi. Chính anh đã làm tổn thương người con gái yêu anh rất nhiều. Sau này lại sẽ có người đến sưởi ấm trái tim em, mang đến cho em hạnh phúc mà anh không thể cho. Sau này anh mong em luôn vui vẻ và an yên. Anh thật sự xin lỗi. Giọng nói của cô nghẹn ngào. Nếu đã như thế này rồi thì chúng ta đành bỏ lỡ nhau thôi. Khi nào kết hôn anh nhớ mời em nhé. Em nhất định sẽ tham dự, chúc phúc cho anh. Được. Cô nói chuyện ngắn ngủi này kéo dài đúng 10 phút. Sau đó hai người quay lưng lại rời đi. Cô trở lại chỗ Trân và Nam Thành đang đợi. Còn anh ấy đi tìm Linh Ý. Bắt đầu từ thời điểm này trở đi, hai người sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa. Cô đau lòng cũng được, tổn thương cũng được, chẳng sao cả. Tình cảm mà cô dành cho Quân Chiết, cô đảm bảo sẽ thu lại, trói chặt nó vào một góc khuất trong tim. Cô buông tay một cách nhẹ nhàng để anh ấy có thể thoải mái đến với Linh Ý mà không ai náy. Đôi khi, sự cố gắng của bản thân để có được tình cảm của Quân Chiết không bằng sự may mắn của Linh Ý, may mắn vì có được trái tim anh. Khoảng thời gian sau đó, Ân Giao lao đầu vào công việc. Cô khiến bản thân trở thành một người vô cùng bận rộn để không có thời gian nhớ đến những chuyện đau lòng. Cô có thêm bạn mới là những đồng nghiệp ở công ty, cũng thường xuyên đi du lịch với chân, tìm kiếm những điều khiến mình vui vẻ. Một tháng sau khi chia tay, nhìn Ân Giao gầy hơn một chút, nét mặt ưu tư, hay buồn và ít nói hơn hẳn. Hai tháng sau khi chia tay, cô đến tham dự hôn lễ của Quân Chiết và Linh Ý, nhìn hai người họ hạnh phúc, nắm tay nhau bước vào lễ đường. Cô thở tâm mỉm cười chúc họ hạnh phúc. Nhưng đâu ai biết rằng tất cả mọi người có mặt ở hôn lễ đều vui vẻ. Chỉ riêng cô cảm thấy trái tim mình như bị nhiều mũi kim đâm vào. Trường Minh ngồi cạnh Ân Giao, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai gầy yếu của em gái an ủi. Đêm đó, cô khóc ướt cả gối, vẫn không tự mình thoát ra được tình cảm mà cô dành cho Quân Chiết. Yêu anh 5 năm, tình cảm ấy như chưa dễ bám sâu vào trái tim. Bây giờ nhổ ra từng chút một, sao lại không đau cơ chứ? Nhớ lại nét mặt cực kỳ hạnh phúc của anh ấy ở hôn lễ, cô mới biết thế nào là đáng cay, là chua xót, bất lực. Vấn đề khó khăn của công ty nhà Linh Ý cũng được Quân Chiết giúp đỡ, may mắn thoát khỏi, lại bắt đầu phát triển những dự án mới có tiềm năng hơn. Trường Minh buồn bực mấy ngày trời, anh ấy sắp xếp cái bẫy lớn như vậy để trả thù Linh Ý. Ai ngờ bản thân của mình lại giải quyết mọi thứ êm xuôi. Tình cảm bạn bè của hai người cũng có chút rạn nứt, ít khi gặp nhau nữa. 3 tháng sau khi rời xa Quân Chiết, cô đã không còn đau lòng nhiều như trước nữa. Ân Giao tập trung vào sự nghiệp hơn, cô tham gia vào cuộc thi dạy cho những nhà thiết kế thời trang, vinh dự lọt vào top 5 nhà thiết kế có triển vọng. Con đường sự nghiệp rộng mở đồng nghĩa với việc thời gian dành của cô ngày càng ít. Tú Lệ và Huy chính thức quen nhau, một người con gái luôn né tránh tình yêu thì bây giờ lại vướng vào không thoát ra được. Ân Giao vui thay cho chị gái, có lẽ cũng sắp được uống rượu mừng rồi. Tối hôm nay trăng đẹp lắm, ngồi trên chiếc xích đu ở sân vườn, Ân Giao ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Gió nhẹ thổi, hương hoa hồng thoảng nhẹ trong không khí, khiến tinh thần của cô cảm thấy sảng khoái lạ thường. Một chiếc khăn choàng nhẹ nhàng bao lấy người của cô, cảm nhận sự ấm áp bất chợt này, cô có chút giật mình. Nam Thành đến lúc nào mà cô không hay biết, do tiếng bước chân của anh nhẹ hay do cô mãi suy nghĩ những điều linh tinh. Lạnh không? Nam Thành ngồi xuống bãi cỏ gần với cô, ân cần hỏi như thế. Không lạnh, trăng hôm nay đẹp nhỉ, anh có thích ngắm trăng không? Lúc trước cũng không thích mấy, nhưng được ngắm trăng cùng với em cũng không tồi. Có gì khác nhau sao? Ừ, có người cùng ngắm trăng thì không cảm thấy cô đơn. Ân Giao khẽ cười, cô nghiêng đầu nhìn anh. Hình như hôm nay anh về nhà sớm hơn mọi khi thì phải, công việc dạo này thế nào, ổn chứ? Vẫn ổn, chỉ là cả chút rắc rối nhỏ. Rắc rối nhỏ mà ngày nào cũng về nhà lúc tối muộn, tôi còn thấy anh hút thuốc nữa, áp lực làm sao? Nam Thành lắc đầu. Không sao cả, xin lỗi vì để em thấy cảnh tượng không mấy tốt đẹp đó. Tôi không hút nhiều, chỉ vài điếu thôi. Tôi nghe nói hút thuốc có thể giúp tâm trạng của đàn ông trở nên tốt hơn, nhưng nó thật sự không tốt cho sức khỏe, anh cũng nên hạn chế. Tôi biết. Dựa vào khoảng không yên lặng, hai người không nói với nhau mà chỉ ngắm trăng. Ân Giao điều chỉnh lại chiếc khăn choàng để bao trọn bờ vai của mình, thở dài một tiếng. Sao thế? Nam Thành, anh có nghĩ rằng tôi là một người hèn nhát và yếu đuối, dễ dàng củ ngã trước những sóng gió của cuộc đời. Mà không cần anh phải nghĩ, bởi thực chất tôi là người như thế, không chịu nổi áp lực và cú sốc. Đúng thật là trước kia em vốn như thế, nhưng thời gian gần đây tôi lại cảm thấy em trở nên mạnh mẽ và thành thục hơn rất nhiều. Ở em có sự tự tin và tỏa sáng, trở thành người có sức hút hơn trước kia. Ân Giao khựng lại trong vài giây, hỏi, anh thích tôi sao? Cô nhìn thẳng vào mắt của Nam Thành, nhưng anh rất nhanh đã lảng tránh. Anh nhìn về bụi cây được cắt tỉa gọn gàng ở phía trước, khẽ nói, không có. Tú Lệ còn nói qua với tôi rồi, hôm đó chị ấy hơi say, đột nhiên nói rất nhiều chuyện. Ân Giao, những lời lưu say không nên tin. Tại sao lại không? Những lời nói khi say

Lên nhà, phòng ngủ một giấc thật ngon nhé. Nhớ mang tất và chỉ điều hòa đừng quá lạnh. Ừ, em là cô gái ngoan, từ nhỏ đến bây giờ vẫn như thế. Em xứng đáng có được nhiều điều tốt đẹp, sẽ không để em chứa những cảm xúc hỗn loạn và đầy lo lắng. Vậy nên em hãy cố gắng suy nghĩ tích cực. Ngày mai nắng vẫn đẹp, trời vẫn xanh. Em sẽ là một cô gái để tự tin và kiêu hãnh. Cô vừa thu thít vừa nói đùa. Hôm nay anh nói hơi nhiều. Chỉ hôm nay thôi, tôi sẽ không nói nhiều nữa. Được rồi, về phòng đi. Gió bắt đầu thổi rồi, ngồi lâu sẽ bị cảm lạnh đấy. Và thế mến tập 5 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 6 của bộ truyện. Xin chào!